Chương 75, Phi Bạt trưởng thành. Canh năm tốt hiện tại liền muốn bắt đầu chính thức tu hành nha, tất cả mọi người ra đi nghỉ ngơi. Sau một lát Dương liền mở miệng nói ra, sau đó đem mình bổ kẻ bạn toàn bộ ném ra ngoài, ạp sổn các cái khác bổ kẻ mẩn đều lần lượt xuất hiện ở trước mặt hai người. Nhìn thấy nhiều như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua bổ kẻ mẩn, Satoshi một thời gian cũng là bị hoa mắt, từng cái hướng Satoshi giới thiệu về sau, Dương liền để bọn chúng ai đi đường nấy làm mình tu hành. Bình thường ạp sồn bọn hắn sớm đã có lấy mình tu hành phương án đều là Dương đã định ra tốt, chỉ cần chính bọn chúng chấp hành là có thể. Cho tới nay bọn chúng vì trở nên mạnh hơn, đều rất cố gắng thi hành, căn bản không cần Dương quan tâm. Về phần cả củ nạ trước mắt căn bản không cần làm cái gì huấn luyện, luyện tập sở chỉnh sót độ chính xác là có thể. Tốt xạ tổ xỉ tiếp xuống liền là tiệp chủ, ta sẽ để cho mập dạy bảo tiệp chủ ý rồng tại tuyệt chiêu, ý rồng tại là cương hệ bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu. Đối nham thạch hệ vổ kẹ mẩn có được tuyệt đối tổn thương, chỉ cần tiệp chủ có thể học được, tin tưởng sẽ đối với đánh bại bờ dọc có rất lớn trợ giúp. Đợi đến vổ kẹ mẩn nhóm đều tán đi thời điểm, Dương liền bắt đầu đối xạ tổ xỉ tiến hành phụ đạo. Nguyên lai là dạng này, cương hệ tuyệt chiêu khắc chế nham thạch hệ sao? Ừ, nhớ kỹ tiệp chủ phải cố gắng lên nha. Dương mau nói chúng ta nên làm như thế nào đi nghe Dương. Tựa hồ nguyên bản căn bản sẽ không đi tận lực ghi lại cái gì thuộc tính kỹ năng khắc chế cái gì thuộc tính kỹ năng xạ tổ si, giống như cũng thay đổi đến nghiêm túc lên, sau khi gật đầu nắm chặt nắm đấm đối tiệp chủ nói ra. Muốn tu luyện ý rồng tải, đầu tiên muốn làm hẳn là đề cao cái đuôi độ linh hoạt. Trước hết từ độ linh hoạt tu hành bắt đầu đi, mà sẽ nói cho các ngươi biết phải nên làm như thế nào. Bất quá trước đó, còn có một việc nhất định phải nói cho ngươi xạ tổ si, bờ dọc là liên minh thừa nhận đạo quán huấn luyện ra. Thực lực của hắn tin tưởng ngươi đã thể nghiệm qua ỷ rồng tài chỉ có thể làm vũ khí bí mật. Ngày đó rể ô đu bị dở dạ gổng dạ đánh chúng không có cách nào kịp thời khôi phục, chờ đến tu hành sau. Khi kết thúc, rể ô đu nhất định đã sớm khôi phục, đến lúc đó lại biến thành hai đối hai tranh tài. Cho nên đối phó rể ô đu thời điểm, nếu như có thể mà nói, đừng để việc chủ ra sân. Nếu như có thể mà nói, cái này mấy ngày bên trong. Cun ở dê thuận tiện huấn luyện một chút người vịt ghi họ tổ cùng bột tờ phở giờ đi. Tu hành trước đó, Dương còn không có quên nhắc nhở xạ tổ xỉ chuyện trọng yếu nhất, vợ dọc thực lực tuyệt đối không đơn giản, cho dù với hắn mà nói, là có thể tùy tiện đánh bại đối thủ, nhưng đối xạ tổ xỉ tới nói là cái cường địch. Ý rộng tại mặc dù đối Onyx có được tuyệt đối tổn thương, nhưng cũng phải có thế được chúng được mới là, mà lại nhất định phải làm bí mật tuyệt chiêu. Nếu xạ tổ xì để tiệp chủ đối rể ô đủ liền sử dụng ý rồng tải, tuyệt đối là không còn phần thắng. Ta hiểu được, ta nhất định sẽ cẩn thận. Xạ tổ xì nghe tiếng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó Dương liền để mập đối tiệp chủ tiến hành đơn độc phụ đạo. Dù sao mập mặc dù là bộ kẹ mẩn, nhưng bởi vì có thể nói chuyện, cho nên hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Dương cũng không sợ lúc này chậm trễ mập tu hành. Bởi vì dạy bảo những người khác bản thân QNZ là một loại tu hành. Xem ra tất cả mọi người rất có nhiệt tình đâu, đi xem một chút phỉ bạt tốt nhìn xem cố gắng trong tu hành bộ kẹ mẩn nhóm. Dương hiểu ý cười một tiếng, sau đó đi hướng bờ sông. Hiện tại lại tất cả bộ kẹ mẩn bên trong, trên thực lực lấy phỉ bạt yếu nhất, nhưng là Dương đối với nó có lòng tin tuyệt đối, nó cũng có được tuyệt đối tiềm lực. Hiện tại Dương QNZ đem trọng điểm tâm tư bỏ vào trên người của nó. Nghĩ biện pháp tận lực để cao nó trong nước sức chiến đấu ở mào hào hào. Đây là ngay tại Dương. Tới gần bờ sông thời điểm, chỉ gặp mặt nước đống nhiên một trận nổi lên, sau đó ầm ầm một tiếng, chỉ gặp phỉ bạt từ trong nước vọt ra, giống như lý họa thở phồn. Bất quá lần này cùng dĩ vãng khác biệt chính là phỉ bạt sông lúc đi ra, trên thân còn mang theo từng tia bọt nước. Điểm này kỳ thật không kỳ quái, nhưng là bọt nước lại ở trên người dừng lại hồi lâu mà không tán đi. Mai cho đến phỉ bạt nhảy tới cao nhất tại tán đi. Chẳng lẽ phỉ bạt tới đây một chút đi? Dương thấy thế đi tới bờ sông, sau đó gọi đến phỉ bạt. Thì ra là thế, ta hiểu được. Kiểm tra một chút phỉ bạt tình trạng cơ thể về sau, rất nhanh Dương liền phát hiện một sự kiện, trong lòng vui mừng. Xem ra phỉ bạt cũng không phải là mọi người thấy như vậy không chịu nổi, mà lại thiên phú của nó rất mạnh, thật rất mạnh. Vờ y ma dưới tình huống như vậy lĩnh ngộ tuyệt chiêu. Vừa mới nhìn qua phỉ bạt tuyệt chiêu là thất bại, nhưng là đó là bởi vì phỉ bạt trên thân đều phụ trọng còn chưa bắt lại tới. Phỉ bạt ngươi rất cố gắng nha. Dương thấy thế cười sờ lên phỉ bạt đầu, phỉ bạt thấy thế cũng là vui sướng kêu gọi. Sau đó Dương liền phân phó nó đã sớm đi trong nước rèn luyện, Cứ như vậy trong vòng 7 ngày tu hành triển khai, tại rèn luyện tiệp chủ đồng thời, mặc cu nở dê trên người tiệp chủ thỉnh kinh hoàn thiện thần đỡ tuần tuyệt chiêu. Lần này đối mặt bờ dốc, có thể lợi dụng thần đỡ tuần thủ thắng, hoàn toàn là bởi vì Onyx bản thân thân thể quá khổng lồ, lại thêm cái này sân bãi đều là hỏa tở bùn sẽ bạo phát đi ra nước động, Onyx thân thể tiếp xúc nước, liền xem như đối điện lực lại như thế nào miễn dịch. QNZ chịu không được bởi vì Thủy Nhi tăng lên uy lực điện lực, mà kỳ thật mập thần đỡ tuần, chỉ cần có thể đánh trúng mặt đất nước động liền xem như thành công, chân chính thần đỡ tuần, kỳ thật mập còn thiếu một chút ho à. Hơ ơ ở sau đó rèn luyện bên trong cũng thành công đền bù, đồng thời một bên khác địch chủ, QNZ tại mập huấn luyện phía dưới, đối ý rộng tài có một chu tờ nắm giữ, có thể thành công làm dùng đến, nhưng cũng không linh hoạt lắm, bởi vậy tại chúng đích bên trên có thiếu hụt. Bất quá cũng may bị rộng tài bình thường liền là số không khoảng cách công kích. Cho nên ra lệnh cho trung thượng cũng không cần quá lo lắng, nhưng lấy việc chủ thể chất bây giờ còn không có cách nào sử dụng quá nhiều lần. Đồng thời cái này 7 ngày bên trong QNZ rèn luyện một phen bụt tở phở dở cùng tịt ghi họ tổ, hy vọng chúng nó có thể đối phó dễ ổ đủ. Bộ kẻ mẩn trung tâm cảm ơn ngươi giỏi tiểu thư sáng sớm, 7 ngày tu hành rất hành khổ, đây là ngày thứ 8 sáng sớm. Rốt cục giải thoát xạ tổ xỉ rốt cục có cơ hội nghỉ ngơi thật tốt, Dương lần này QNZ không có đánh thức hắn, mà lúc này Dương, đi tới trước quầy thu hồi đêm qua giao cho giỏi tiểu thư bộ kẻ mẩn. Không cần khách khí, đây là ta phải làm lại no y xạ tổ xỉ hôm nay hẳn là muốn đi khiêu chiến đạo quán, ngươi không nhìn tới nhìn sao giỏi tiểu thư thấy thế cười cười ôn hòa mở miệng nói. Không sao. Ta đối tên kia có lòng tin mấy ngày nay cảm ơn ngươi chiếu cố cáo từ mập chúng ta đi thôi. Dương thấy thế nhìn về phía ký túc xá phương hướng cười cười, sau đó đem bộ kẻ bạn đường hướng về phía bên hông, sau đó liền kêu gọi mập cùng rời đi Indigo đại hội phải cố gắng lên nha.